Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp truyện nhé. Mời các bạn đón nghe. Sáng sớm hôm sau, Linh Nhi đứng trước mặt Tô Cẩm Bình bẩm báo tin tức mà đối phương bảo mình đi tìm hiểu. Cô nương, nơi Mộ Dung Hoa thường tới nhất là Thanh Phong Các của Kinh Thành. Thanh Phong Các là thanh lâu nổi tiếng nhất của Nam Nhạc. Đó là một nơi tồn tại rất đặc biệt. Sau lưng không có quan lớn hay là nhà giàu nào hậu thuẫn, nhưng lại không có ai dám dễ dàng động đến nó. Vì tú bà băng tâm của Thanh Phong Các là một phụ nữ rất cứng rắn. Bên dưới nàng ta có bốn đại hoa khôi, mỗi người đều là mỹ nhân nổi tiếng. Trong đó có hai người là Thanh Quan, một người tên là Trầm Tịch, một người là Phượng Ca. Từ trước đến giờ, nếu có người muốn ép buộc các nàng ấy, tú bà kia sẽ lập tức, sẽ không ngại ngùng, xung đột với người ta. Bộ dạng như thế, sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình lẫn cái thanh lâu kia vậy. Nếu thanh lâu đó thật sự sụp đổ, đương nhiên sẽ mất đi chỗ dựa tầm dư dẻ rồi. Vì thế dần dần mấy tay công tử chơi bời cũng bỏ đi suy nghĩ, dùng quyền thế chèn ép người khác đi. Thanh Phong Các tự nhiên cũng trở thành một sự tồn tại rất đặc biệt. Hơn nữa Thanh Phong Các không chỉ có danh kỹ mà còn có cả tiểu quan. Vị Lăng công tử kia chính là người của Thanh Phong Các, còn người Mộ Dung Hoa lưu luyến chính là cô gái tên Phượng Ca kia. Ừ, Tô Cẩm Bình đáp rồi đứng dậy. Vậy hôm nay chúng ta tới đó xem. Thanh lâu đúng là một nơi rất tốt để hạ thủ hại người. Tới đó à? Cô nương, đó là thanh lâu mà. Linh Nhi há hốc mồm không dám tin. Nữ giả nam, nàng quyết định dứt khoát. Trên con đường ồn ào tấp nập, bà công tử Như Ngọc khó khăn lắm mới thoát khỏi hộ vệ và đám hại nhân. Phi người qua tường bao phủ Tề Quốc Công ra, ba người đều cầm quạt trong tay, cùng nói chuyện trên trời dưới biển. Một công tử có dung mạo xuất chúng, khí chất tao nhã đi ở giữa, hai bên là hai vị công tử, một người cao gầy, sắc mặt lạnh lùng, một người nhỏ bé, nhìn rất tinh ranh lập dị. Không ngờ sau khi cải trang thế này, nhìn ta cũng rất đẹp trai như vậy. Tô Cẩm Bình rất tự kỷ nói. Giới mèn, một giọng nói không hài hòa vang lên. Giọng nói này đến từ Hiên Viên Dĩ Mạch, vừa mới theo nàng mấy ngày nay. Cơn xanh trên trán cô nàng nào đó bật lên, có cảm giác muốn quát thẳng tiểu nha đầu này, không biết điều này, đến tận chân trời. Mẹ kiếp, vì sao Bách Lý Kinh Hồng lại đưa cho nàng một nha đầu như vậy chứ? Nàng có dự cảm sớm muộn gì cũng sẽ bị cô ấy chọc tức chết mất. Linh Nhi đảo mắt nhìn quanh, cố nén cảm giác buồn cười lại. Nàng hít sâu một hơi, quay sang cười vô cùng khả ái với Hiên Miên Dĩ Mạch. Dĩ Mạch, thật ra cô nên đói với lớp học tập một chút. Từ mèn trong từ giới mèn không giống từ đẹp trong từ đẹp trai. Học dốt cũng không phải là chuyện gì xấu hổ, nhưng cố tình thể hiện ra thì không chỉ là cô đánh mất thể diện của mình, mà ngay cả thể diện của chủ nhân của cô là ta đây cũng bị cô ném hết mất. Hiền Viên Dĩ Mạch ở Già Mạc Sơn Trang nhiều năm, luôn luôn nói không tức chết người thì không thôi vậy, nhưng chưa từng bị ai chế nhạo như Tô Cẩm Bình. Hơn nữa, mấy lời này thật sự không hề lưu tình, không hề nể nang nàng chút nào. Cô suy nghĩ mãi cũng không biết phản bác làm sao, hơn nữa càng không biết sau khi phản bác sẽ có hậu quả như thế nào. Vì vậy cô liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trạng thái này khiến cho Linh Nhi trợn trừng mắt. Nhà đầu Dĩ Mạch kia mà cũng có lúc chịu thua sao? Tranh luận thắng, tâm trạng của Tô Cẩm Bình cũng tốt hơn, phe phẩy cây quạt trên tay cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thậm chí còn muốn hát vài câu để diễn tả cảm giác thoải mái của mình. Các cô nương đi qua ba vị này liên tục liếc nhìn lại công tử anh tuấn quá. Đang đi, đột nhiên họ nghe thấy tiếng hét chói tai vang ra từ trong hẻm nhỏ. Buông ra! Buông! Tô Cẩm Bình thoáng nhìn qua bên kia, chẳng qua chỉ là một tiết mục thiếu niên hư hỏng chọc ghẹo mỹ nữ. Nàng vốn cũng không phải là người thích can dự vào chuyện của người khác, nhưng nếu không làm thì thật uổng công một bộ xiêm y anh tuấn phóng khoáng nàng mặc hôm nay. Vì thế nàng quyết định đi qua làm nữ anh hùng cứu mỹ nhân một phen vậy. Nghĩ vậy, nàng liền nghênh ngang bước tới.